Câu chuyện ai sợ ai. Một anh chàng ra vẻ tại đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng: Vợ tôi ấy à, láo, hư, tôi vả cho gãy hết cả răng ra ấy chứ đùa được với tôi đâu. Ai à, này, thế bây giờ tôi hỏi ông là răng vợ ông là thật hay giả? Thật, 100% đấy. Thế còn răng ông? Có cái nào là thật đâu. Đổi chém gió. Câu chuyện bí mật của cá sấu. Một tiết mục xiếc luôn được hoan hô nồng nhiệt, đó là Hà Mã hát, cá sấu chơi đàn piano. Giám đốc rạp xiếc nói với người phụ trách tiết mục này: Anh và tôi đều biết chuyện này là không thể, đúng không? Vâng ạ. Vậy anh hãy cho tôi biết bí mật là gì, tôi sẽ thưởng thêm cho anh tiền và không nói cho ai cả, tôi hứa đấy. Anh thưởng thêm cho tôi ạ? Đúng thật là thưa anh, nếu không có bí quyết thì chẳng thể có tiết mục này. Đấy, tôi biết ngay mà. Nào, sự thật là gì? Nói. Dạ, sự thật là Hà Mã chỉ có việc há mồm. Còn cá sấu thì vừa hát vừa chơi piano ạ.